Túng sổng đụng ngã sư muội, chương 52-2, không thể sửa chữa, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giao Phi bước đi về phía nội điện, Mộ Dung Cẩn Thiên ở phía sau thẳng đến khi tới cửa tầm điện, Mộ Dung Cẩn Thiên có dừng chân một chút, Giao Phi cũng cảm thấy có điểm khác thường, một mình đi tới. Âm thanh nam tử thô xuyễn, nữ tử khinh ngâm hỗn loạn từ bên trong truyền tới, trong không khí tràn ngập mùi vị hoan ái làm cho Giao Phi hiểu được bên trong đang làm chuyện gì. Trong mắt nàng chứa đầy hàn ý, trong lòng không rõ vị gì, giật mình, tức giận, thất vọng, toàn bộ đều có. Nàng ta biết Vũ Nhi thích nữ sắc nhưng chưa bao giờ thật sự chỉ trích, chỉ dạy hắn không được để nữ sắc làm hỏng chuyện, sùng thiếp ở trong điện này chưa bao giờ hỏi tới, nhưng không được biến tầm điện của mình chướng khí mù mịt, vì để hắn tu thân dưỡng tính, cũng là để cho Bắc Thần Nhiêu có ấn tượng tốt. Mà hiện tại, chính con mình lại quên lời dạy của mình. Không chỉ thế, lại ám vứt nàng ta ra sau đầu chậm trễ chuyện quan trọng. Giờ tí qua đi đã lâu, chính là vì sủng hạnh nữ nhân. Giao Phi tức giận công tâm, rốt cuộc không nhẫn nại được vọt vào bên trong, đột nhiên quát. Bắc Thần Vũ, ngươi đang làm cái gì? À, Mộ Dung Phi kinh hô ra tiếng, đột nhiên đẩy người đang hoạt động phía trên ra, tay chân bối rối kéo chăn che khuất thân mình lõa lồ trắng ngần lộ ra trong không khí. Bắc Thần Vũ từ lúc Giao Phi quát lên đã thanh tỉnh, có lẽ ngay từ đầu hắn vẫn luôn tỉnh táo, chỉ là luyến tiếc cơ thể mềm mại dưới thân, muốn nhấm nháp nhiều hơn mà thôi. Thanh âm vừa quát giống như một chậu nước lạnh tạt vào, làm khoái cảm của hắn biến mất hầu như không còn. Mộ Dung Vũ Phỉ đẩy một cái, thiếu chút nữa làm cho hắn rơi xuống giường. Ánh mắt của hắn thanh tỉnh, nữ nhân của hắn, ai mà không lúc nào cũng tìm mọi cách lấy lòng, mà sao mẫu phi lại đến đây, chớ quên người làm chủ ở đây là hắn. Như thế thôi, hắn thật sự giận. Bắc Thần Vũ chậm rãi đứng dậy, trên đất quần áo hỗn độn, lạnh nhạt nhạt ngoại bào bên mặc, lúc đó mới nói. Mẫu phi, nhi thần còn muốn hỏi người muốn làm gì, sao lại xông vào tầm cung của nhi thần, giống bộ dạng gì nữa. Mặc dù từ nhỏ hắn đều nghe lời mẫu phi, nhưng đây là việc tư của hắn, hắn muốn sủng hạnh nữ nhân chẳng lẽ còn phải hỏi qua mẫu phi. Ngay lúc này xông tới, có phải mẫu phi cũng quên mình là nữ nhân hay không? Cho dù là phi tử hậu cung, cho dù hắn là con của Giao Phi, nhưng lúc này hắn không mặc gì. Cứ như vậy không cố kỵ gì xông vào, đúng là cho hắn nhiều mặt mũi. Con mắt lạnh lẽo liếc tới Mộ Dung Cẩn Thiên mới bước vào bên trong. Người, Vũ Nhi ngươi. Lúc này Giao Phi hoàn toàn sửng sốt, con không quỳ xuống nhận sai thì thôi, lại còn dám chỉ trích người mẫu phi này. Theo lời nói, là trách nàng ta không tuân thủ lễ nghi. Mà Mộ Dung Cẩn Thiên ngay tại lúc tiếng kinh hô vang lên liền vọt vào bên trong, cũng không dám tin, thanh âm của nữ tử kia quá quen thuộc. Hắn bèn nhìn tới người đang ở trên giường, che hết cả người chỉ lộ ra một đầu tóc đen bên ngoài, hắn thử lên tiếng. Là Phỉ Nhi sao? Mộ Dung Vũ Phỉ lúc này đang tức tối mấy người kia, giờ tí đã qua từ lâu, hoàng cũng cơ bản tất cả mọi người đều đã ngủ, phụ thân và cô lại đều tới đây thật sự ngoài dự đoán. Mà nàng lại nói với Bắc Thần An một canh giờ sau cho cung nữ trở lại, vì thuốc của nàng chỉ hiệu quả trong một canh giờ, theo lý hiện tại người chắc chắn còn chưa trở lại, vậy là ai đi thông báo? Chẳng lẽ cô đột nhiên có chuyện đến Nguyên Vũ Điện? Nhưng vì sao, phụ thân cũng ở đây? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghĩ tới Mộ Dung Cẩn Thiên đã ở đây, hắn sẽ không để nàng ta chịu thiệt thòi, phụ thân biết nàng ta gặp chuyện chắc chắn sẽ giúp nàng ta. Nghĩ vậy, nàng ta ổn định lại tâm tình đang kích động, thanh âm run rẩy đáp. Vâng, Phỉ Nhi, ngươi nói cho phụ thân biết Bắc Thần Vũ khi dễ con đúng không? Lông mày Mộ Dung Cẩn Thiên dựng thẳng lên, sắc mặt khó coi, con mắt hung ác nhìn Bắc Thần Vũ. Cho dù Phỉ Nhi có yêu thương Bắc Thần Vũ đến mấy cũng không thể làm ra chuyện hủy hoại trinh tiết như vậy, nên hắn tin chắc rằng Bắc Thần Vũ ép buộc nàng ta. Phụ thân, Mộ Dung Vũ Phỉ nhu nhược gọi tiếp đến liền im lặng, chỉ còn tiếng khóc nức nở. Mà chuyện như vậy cũng tốt, tất cả mọi người đều biết Mộ Dung Vũ Phỉ nàng ta đã là người của Bắc Thần Vũ, chuyện đã không thể thay đổi. Cách chương.